Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 27, Bùi Chí bắt đầu từ lúc Hàn Việt bị thương nằm trên giường, Bùi Chí liền thường xuyên ghé nhà Sở Tử làm khách. Mỗi lần hắn ghé, Sở Tử đều đi vào thư phòng hoặc chơi game, để cho hắn và Hàn Việt ở bên ngoài nói chuyện. Bùi Chí đến thăm, thỉnh thoảng còn mang theo lễ vật, khi thì một bó hoa bách hợp thơm lừng tươi mới, khi thì một giỏ trái cây, hoặc là mấy món điểm tâm ăn sáng thông thường. Bùi Chí dù sao cũng là thương nhân lăn lộn trên thương trường, tác phong làm việc khác xa đám người xuất thân trong quân đội. Hàn Việt lúc đầu còn cười nhạo hắn mang đến mấy thứ linh tinh, vừa nhìn đã thấy đặc biệt xa lạ, nhưng sau này dần dần cũng lười để ý. Ngày đó Bùi Chí ghé chơi, chính là mang theo tin tức quan trọng, Long Kỷ Uy và Lão Vu trở mặt rồi. Hàn Việt đang ngồi ngoài phòng khách hút thuốc. Khi có mặt Sở Từ, hắn sợ y bị sặc khói nên vẫn cố nhịn. Hiện tại khó khăn lắm mới có thể thư thư thả thả rít một hơi thuốc thượng hạng, tâm tình đặc biệt sảng khoái. Ha, bọn họ rốt cuộc đã trở mặt. Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Lão Vu nói gì, không phục tùng mệnh lệnh cấp trên, vô tổ chức vô kỷ luật, coi nhẹ đại cục, coi nhẹ tập thể, chủ nghĩa tự do cá nhân cực đoan phân tán sai rồi. Bùi Chí tiếp nhận một điếu thuốc, Lão Vu lần này một chữ cũng không nói. Hừ, bởi vì hắn bị chọc tức điên, cái gì cũng không nói được. Bùi Chí hạ giọng, mấy thằng giặc Nhật Bản đem theo thành quả nghiên cứu mới nhất đến Bắc Kinh, cùng chúng ta trao đổi học tập. Kết quả Long Kỷ Uy vừa thấy người Nhật Bản, thù mới hận cũ lập tức trào lên trong lòng Lão Long lúc ấy liền bạo phát, đem cái thứ người ta trăm đắng ngàn cay tốn hơn mấy vạn tài chính chế tạo tươi sống cắn chết Hàn Việt phù một tiếng, miễn cưỡng cười hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Long Kỷ Uy bị cách ly thẩm tra. Bất quá đám người này có thể thẩm tra ra cái giám ấy, mối thù sâu nặng của họ Long kia với người Nhật Bản đâu phải bọn họ không biết. Bùi Chí châm lửa, chậm rãi phun ra một ngụm khói. Tuy rằng tôi rất không vừa mắt tên tiểu tử họ Long, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng hắn cũng có ít nhiều ý tứ. Hắn hận người Nhật Bản so với hận chúng ta còn nhiều hơn. Sao, lão gia tử nhà tôi nói gì? Đám người ở cửu sử không dám làm gì mấy thế gia môn phiệt nữa đâu. Hàn Tư lệnh chuẩn bị từ Đài Châu trở về Bắc Kinh, nhưng ở Chiết Giang còn chút nhân tình cần giải quyết, muốn về tới Bắc Kinh chắc phải hơn nửa tháng. Trước khi tôi đi, cha tôi còn nói không chừng Hàn Tư lệnh sẽ gọi điện cho cậu. Hàn Việt gật đầu, tôi nghĩ chắc cũng không bao lâu nữa. Nghe ý tứ của cha tôi, Hàn Tư lệnh lần này đặc biệt cảm tạ kỹ sư Sở, chờ sau này có dịp nhất định phải cảm ơn người ta đàng hoàng. Nếu không có kỹ sư Sở, lần này cậu 89/10 sẽ chết trong sơn cốc. Hàn Việt cười rộ lên, đúng vậy. Tôi từng nghĩ lại, nếu khi đó một mình cô độc chết đi, lão tử nhất định sẽ biến thành lệ quỷ trọn đời không thể siêu thoát. Lúc đó tôi còn cứng miệng kêu y mau bỏ chạy, nhưng kế tiếp mới nhận ra, chết tiệt, nếu như y bỏ đi thật thì tôi hỏng mất. Cho nên, loại chuyện này ngàn vạn lần không thể có lần sau, chỉ một lần đã con mẹ nó đủ lắm rồi, đời này tôi không muốn nếm thêm lần thứ hai. Vậy sau này cậu nên học cách đối xử với người ta tốt một chút. Bùi Chí cũng bật cười, cúi đầu phun ra làn khói thuốc, lỡ đâu để y bỏ chạy, nói không chừng sẽ có người khác yêu thương oai do vừa đến giờ cơm. Bùi Chí liền ở lại nhà bọn họ ăn ké sủi cảo. Sở Từ hiển nhiên lười biếng không tự tay làm, vậy nên đây là sủi cảo đông lạnh mua ở siêu thị, xử lý một chút thì có thể ăn ngay. Sở Từ lúc nãy ăn rất nhiều thức ăn vặt, bây giờ chỉ ăn mấy cái đã buông đũa. Bùi Chí thì ngược lại, ăn liên tục 40 cái, xong rồi mới đưa tay chùi miệng, tôi đi rửa chén. Phòng bếp cùng phòng ăn của ngôi nhà này được tách riêng, chính giữa có bức tường và cửa cuốn. Thời điểm Bùi Chí đi vào phòng bếp, Sở Từ đang mở nước, thấy hắn bưng chén bát liền không nói tiếng nào, quăng bao tay cao su xuống rồi bỏ đi. Không ngờ thời điểm lướt ngang qua nhau, Bùi Chí đột nhiên sấn tới, nửa người chắn ngang đường đi của ai. Sở Từ dừng một chút, ánh mắt lướt qua đầu vai Bùi Chí, nhìn về phía ngoài cửa. Y cự tuyệt trầm mặc như vậy, chỉ cần không phải đồ ngu đều có thể nhận ra. Bùi Chí hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, cậu trốn tôi làm gì? Sở Từ rũ mắt xuống, im lặng không đáp. Hai người ở trong gian phòng bếp nhỏ hẹp giằng co rất lâu, mặc kệ Bùi Chí gắt gao nhìn y thế nào, Sở Từ vẫn một chữ cũng không nói, thậm chí một biểu tình đều không có. Nhiệt độ không khí dường như tăng lên, dần dần đạt tới điểm chuẩn bị phát nổ. Ngoài phòng khách chỉ có tiếng tivi cùng với tiếng bát đua, chốc lát sau lại vang lên tiếng điện thoại, là di động của Hàn Việt. Bùi Chí nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng tránh ra một bước. Không cần đề phòng tôi không có ý muốn hại cậu. Sở Từ trầm mặc, từ chối cho ý kiến, nhấc chân rời khỏi phòng bếp. Bùi Chí nhịn không được ngoái nhìn theo hướng y rời đi, chỉ thấy vừa ra đến cửa, y đột nhiên không quay đầu bỏ lại một câu, đặt chén ở đó đi, tôi sẽ rửa. Ngày đó khi Bùi Chí rời đi, Hàn Việt đang nghe điện thoại, là Hàn Lão Tư lệnh gọi đến từ Đài Châu. Hàn Lão Tư lệnh lúc đầu cũng không biết Hàn Việt ở trong sơn cốc trải qua nguy hiểm thế nào. Sau này nghe người ta thuật lại sự tình, lão quân nhân một đời nhung mã vượt qua biết bao mưa bom lửa đạn lại sợ đến mức hai tay run rẩy, cơ hồ không thể nói chuyện. Bác sĩ chăm sóc phải vội vàng đút cho ông uống một viên bảo tâm đan mới giúp ông ổn định được. Kế tiếp chậm rãi thông báo với ông rằng Hàn Việt đã được cứu, là cậu kỹ sư họ Sở dìu hắn rời khỏi sơn cốc. Con không sao. Hàn Việt một bên gọi điện một bên thờ ơ ngắm nghía cái bật lửa, vẫn ở nhà Sở Từ, chỉ có con với y thôi, không có người ngoài. Long Kỷ Uy căn bản không dám tới đây, nơi này là khu dân cư, lão Long mà bạo phát một cái thì toàn bộ khu dân cư hơn 1.000 người sẽ xong đời hết. Hắn độc ác nham hiểm thế nào cũng không dám xuống tay với nhiều dân thường như vậy đâu cái gì, chân của con. Bây giờ chưa thể tùy tiện đi lại. Nhâm Giá Viễn nói phải nằm thêm một tuần nói cho cha biết, không phải ai khác đâu, là Sở Từ chăm sóc con đó. Hàn Lão Tư lệnh ở đầu dây bên kia không biết dặn dò cái gì, chỉ nghe Hàn Việt cười rộ lên, con biết rồi mà. Thời điểm nói câu này, biểu tình của hắn đặc biệt ôn hòa, ngay cả đường nét trên gương mặt cũng trở nên dịu dàng, nhìn qua hoàn toàn không có nét hung hãn thường thấy. Ngược lại còn mang theo nét vui sướng cùng ôn nhu từ dưới đáy lòng theo đôi mắt toát ra. Vừa nhìn qua, quả thực không giống Hàn Nhĩ tàn bạo dữ tợn ngày thường. Sở Từ bước ra từ phòng bếp, cầm trong tay ly nước ép táo. Hàn Việt vừa vặn cúp máy, nhìn thấy y liền giang hai tay ra, cười nói, cho tôi ôm một cái. Sở Từ mặt không thay đổi nhét ly nước vào tay Hàn Việt, lập tức xoay người bỏ đi. Hàn Việt là kiểu người nhanh tay lẹ mắt. Cho dù chân bị thương thì đôi tay vẫn còn rất nhanh nhẹn, chỉ trong thoáng chốc đã đưa tay ra, đem Sở Từ ôm ghì vào lòng, kề sát bên cổ y, hôn lên lỗ tai, thấp giọng cười, ông già của tôi nói, chờ khi nào trở về Bắc Kinh sẽ mời em đến nhà tôi ăn cơm. Sở Từ quay đầu đi, thản nhiên nói, tôi đã đi rồi, lần này là chuyện tốt, ông già khẳng định muốn cảm ơn em, nếu không có việc gì thì em cứ đi đi. Cả đời ông rất ít khi cảm ơn người khác, bảo đảm ông sẽ cho em mấy món đồ tốt. Sở Từ khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì nữa. Hàn Việt mới hôn một cái, cơ thể liền có điểm không nhịn được. Từ khi bị thương đến nay, hắn chưa từng làm với Sở Từ. Có đôi khi Sở Từ dìu hắn đi toilet hay đi tắm rửa, kia quả thực chính là giày vò 100%. Có thể ngửi thấy mùi hương trên người y, có thể chạm đến làn da y. Có thể nhìn y cử động trong phạm vi hắn giơ tay ra là chạm đến, nhưng lại chỉ có thể gắng sức chịu đựng dục hỏa đầy mình. Hàn Việt tình nguyện lái xe đâm thẳng xuống vách núi đen 1.000 lần, cũng không tình nguyện chịu đựng thêm loại thống khổ dục hỏa đốt người này nữa. Bảo bối nhi à, con mẹ nó em đừng làm như tôi đang rình rập em được không, cả ngày đề phòng như đề phòng trộm cướp. Chết tiệt, cho tôi hôn một cái. Sở Từ đẩy mạnh Hàn Việt ra, khuỷu tay thẳng thừng đập vào mặt hắn. Khiến Hàn Việt phải hít sâu một ngụm khí lạnh, ối. Lần này là đánh thật tình, Hàn Việt ôm má nhăn nhó cả nửa ngày không thôi. Sở Từ kinh ngạc một chút, đứng kế bên không nói tiếng nào, nhìn bộ dáng căng thẳng của y, tựa như đang khẩn trương đề phòng Hàn Việt đột nhiên nhào tới đánh người. Không ngờ Hàn Việt chỉ che mặt trong chốc lát, lại cười rộ lên, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi sẽ không đánh em. Ai ra, đau thiệt đó nha, nhưng mà không sao. Bảo bối nhi, chỉ cần em vui vẻ là được rồi, cho em tùy tiện đánh vài cái cũng không thành vấn đề, chỉ cần em hết giận. Sở Từ hơi nhếch mi, nhìn Hàn Việt một lát, không nói lời nào xoay người quay về phòng ngủ. Hàn Việt nghe tiếng cửa phòng đóng mở cành cạch, đột nhiên phụt một tiếng cười rộ lên, hừ, cho em đánh em lại không đánh, rõ ràng là mềm lòng, còn bày đặt với lão tử, ui, đau quá, cười như vậy làm khóe miệng đau nhói. Hàn Việt phải đưa tay lên che, chết tiệt, chắc không phải bị phá tướng rồi chứ. Sở Từ trở lại phòng ngủ, di động đặt trên đầu giường đột nhiên lóe sáng. Là tin nhắn, từ số máy của Hàn Cường, nội dung vô cùng đơn giản, chuyện nhà ở thế nào rồi. Sở Từ vuốt nhẹ di động rất lâu, mới chậm rãi nhắn tin trả lời, đã chọn được mấy kiểu nhà, động tác của y dừng lại, ngồi bên giường thật lâu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên chiếc giường, nửa gương mặt y chôn vùi trong bóng tối, chỉ thấy ánh mắt sắc bén lưu chuyển, lạnh lẽo như nước. Cuối cùng, y nhấc ngón tay lên, chậm rãi bấm xuống bàn phím ba chữ, gặp rồi nói, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 28, thuốc gây mê ether. Quá trình tắm rửa tối hôm đó quả thực là tra tấn, trên phương diện của Sở Từ. Đối với Hàn Việt mà nói, chỉ cần có thể giành được lợi ích thực tế, da mặt tính là cái gì, mặt mũi lại tính là cái gì. Chỉ cần có thể đốn ngã người lạnh lùng như khối băng vạn năm không tan kia, thân thể trần truồng lưu manh đồ dỡn tính là cái khỉ gì, trắng trợn cương lên lại tính là cái khỉ gì. Nếu không phải vì chân hắn không được chạm nước, Sở Từ đã sớm đạp cửa bỏ đi. Dù sao thì không phải ai cũng có dũng khí chịu được một đại nam nhân duy trì trạng thái cương cứng mà trơ mắt đứng nhìn. Cưng à, cho tôi sờ một chút đi, chỉ một chút thôi. Hàn Việt mặt dày mày dạn bám theo Sở Từ về phòng, rất giống con cún trụi lông, chỉ một chút là tôi thỏa mãn rồi. Thật đó, tôi nhất định không đòi hỏi quá nhiều. Sở Từ không thể nhịn được nữa, đột nhiên xông tới mở rộng cửa lớn, bên ngoài là cầu thang vắng vẻ. Hàn Việt toàn thân cao thấp không một mảnh vải, sợ tới mức té ngửa vào căn phòng gần nhất. Cho anh một phút tự mình mặc quần áo rồi cút xéo, ra ngoài gọi gái bao. Hàn Việt rất sợ Sở Từ sẽ thực sự đem hắn toàn thân trần trụi đạp ra khỏi cửa, lập tức chịu thua. Em đóng cửa lại, tôi không gọi gái, tôi cam đoan không lộn xộn nữa. Sở Từ, dầm. Một tiếng đóng mạnh cửa lại, không thèm quay đầu bỏ về phòng ngủ. Hàn Việt ló đầu ra, cả nửa ngày mới xác định bản thân không rơi vào mối nguy hiểm cởi chuồng chạy rông, lúc này liền chậm rãi mở cửa phòng ngủ. Sở Từ đang ngồi trên giường xem đĩa, thần sắc trên mặt lạnh như băng, một chút biểu tình đều không có. Y chỉ mặc duy nhất áo choàng tắm màu trắng, ngọn đèn trên đầu giường phủ lên làn da trắng nõn ở cổ lẫn trước ngực một màu ấm áp, bộ dáng nhìn qua vô cùng mềm mại, khiến Hàn Việt lập tức nhịn không được nhào tới. Sở Từ không ngờ khi hắn bùng phát thì động tác lại nhanh nhẹn như vậy, có chút sừng sốt, chờ khi phản ứng lại thì đã bị Hàn Việt ôm cả người cả chăn vào lòng, thậm chí áo choàng tắm cũng bị hắn thuần thục lột xuống, từ bả vai đến sau lưng đều bại lộ trong không khí. Y cau mày nghiêng mặt đi, né tránh nụ hôn của hắn, anh con mẹ nó thật khó ngửi. Hàn Việt hết sức kinh ngạc, em mà cũng thô bạo sao? Bất quá bé cưng à, bộ dáng thô bạo của em rất được, nhìn qua khiến cho người ta rất thích. Hắn đưa tay ra hà hơi ngửi thử, cau mày nói, chỉ là mùi hai điếu thuốc thôi, tôi còn tưởng hôi lắm. Ánh mắt hắn lướt qua đầu giường tìm kiếm một lượt, dự định tìm nước trà súc miệng nhưng chỉ tìm thấy ly sữa đặc mỗi ngày Sở Từ pha cho hắn uống. Lúc này hắn đã gấp đến mức sắp nổ tung, ngay cả thói quen ghét sữa đều mặc kệ, mới 2-3 ngụm đã uống xong, tiêu diệt mùi thuốc lá, kế tiếp ấn Sở Từ xuống giường một cái. Cười nói, rất may em chỉ nói miệng có mùi. Nói xong, hắn gắt gao đè lên thắt lưng Sở Từ, chậm rãi đem khí quan trầm mặc dịu ngoan kia ngậm vào trong miệng. Sở Từ cả người run bắn lên giống như bị điện giật, còn chưa kịp ổn định đã bị Hàn Việt dùng sức mà hút vào, nước bọt trong khoang miệng ma sát với hạ thân phát ra tiếng nước dâm mỹ. Kích thích lần này quả thực là mãnh liệt vượt quá tưởng tượng, làm y phải thất thanh kêu một tiếng. Ngay sau đó run rẩy cắn chặt răng, biểu tình trên mặt nói không rõ là thống khổ hay sung sướng, tuy rằng cố gắng nhẫn nại, lại khiến cho người ta nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Hàn Việt không quen khẩu giao cho người khác, lần trước chính là lần đầu tiên trong đời, thế nhưng lại coi như có thiên phú, không cần học cũng biết, lập tức áp dụng vào thực tiễn, dùng khoang miệng cọ sát cùng mút vào, còn không quên dùng răng nanh tỉ mỉ kích thích. Một giây trước khi bùng nổ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, xoay người Sở Từ lại, vừa thô lỗ khuếch trương vừa thở dốc cười hỏi, cùng theo tôi nhé, được không? Sở Từ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, trên mặt hiện lên biểu tình bối rối. Cảm thấy mất mặt sao? Có gì đáng mất mặt đâu, tình dục vốn là dục vọng căn bản nhất, trụ cột nhất trong mỗi con người, bất cứ ai đều có, tất cả mọi người đều giống nhau. Em không có gì khác là Hàn Việt hôn lên khóe môi Sở Từ. Khoảng cách giữa bọn họ bây giờ gần gũi đến mức ngay cả hơi thở cũng gắt gao hòa quyện. Bé cưng à, loại chuyện này không phải tôi cố ý sỉ nhục em, mà là tôi muốn nhìn em sảng khoái, muốn em hưởng thụ tất cả, muốn thấy em có chút hơi thở con người. Hắn một bên liên miên nói, một bên tận lực nhẫn nại cùng ôn nhu đem phân thân của chính mình tiến vào. Động tác trì hoãn quá mức khiến cho mỗi tấc da thịt ma sát đều đặc biệt rõ ràng. Bàn tay Sở Từ dùng sức nắm chặt giáp giường, cuối cùng vẫn bật thốt ra tiếng khóc rên rỉ. Hàn Việt nhìn chăm chú biểu tình trên mặt Sở Từ, nhìn y gắt gao cau mày, nhìn mái tóc nơi thái dương của y bị mồ hôi thấm ướt, nhìn vẻ mặt y bị thể nghiệm khoái cảm mà có chút mờ mịt mơ hồ, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nóng bỏng không nói nên lời. Hắn muốn tiếp tục, muốn nhìn Sở Từ vì hắn mà lộ ra biểu tình như vậy. Tuy bình thường đều đeo lên chiếc mặt nạ bình thản vô tình, nhưng trong thời điểm nguy cấp y sẽ quay lại cứu hắn, sẽ ở thời điểm hắn bị thương chăm sóc hắn, sẽ vì hắn mà cảm nhận được sung sướng cùng khoái cảm ngập tràn. Dù y luôn ít lời ít ngữ, suốt ngày không cho người ta nét mặt dễ gần, nhưng chỉ cần y ngẫu nhiên mỉm cười một cái, đã khiến cho Hàn Việt hận không thể moi tim gan ra giao cho y, giành được niềm vui nhất thời của ai. Cảm giác yêu thích không thể buông tay như vậy, thích đến mức tâm hồn run rẩy. Hàn Việt không biết nên hình dung loại tâm tình này thế nào, hắn hôn xuống gương mặt Sở Từ, từ trán đến mũi, từ môi lưỡi đến khóe miệng, tựa như ôm trong lòng mình là cả thế giới, không ngừng lặp lại câu thở dài. Sở Từ, em biết không, tôi con mẹ nó rất yêu em. Sở Từ rên rỉ một tiếng giữa cơn trùng kích mãnh liệt, thở dốc nói, tôi không cần. Sao lại không cần? Em rõ ràng là cần mà. Tựa như nghiêm phạt, động tác của Hàn Việt càng thêm mạnh mẽ. Thời điểm hắn tấn công vào một điểm nào đó, Sở Từ lập tức giật bắn lên, trong thân thể giống như lan truyền dòng điện, căng thẳng đến cực hạn, ngay cả dũng đạo nơi hạ thân cũng càng thêm siết chặt. Tôi biết rồi, là nơi này phải không? Hàn Việt trầm thấp cười rộ lên, mỗi lần xâm lược đều cố ý va chạm đến điểm kia. Loại kích thích này quả thực là có tính chất hủy diệt, khiến Sở Từ bộc phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc nức nở. Thế nhưng mỗi lần va chạm kia chỉ càng thêm sâu hơn, tàn ác hơn, đâm đến mức y thở không ra hơi. Nhẹ, nhẹ một chút. Đủ rồi, đủ rồi. À, Hàn Việt cũng ồ ồ thở dốc, dừng lại hỏi, thật sự đủ rồi. Muốn dừng lại. Hử, sắp đạt tới cao trào rồi lại 5 lần 7 lượt bị đánh gãy. Hư không chưa bao giờ có tựa như thủy triều đánh ập vào bờ. Tê dại cùng mệt mỏi khiến người ta phát cuồng. Sở Từ gắt gao cắn chặt răng, đáy mắt vì hơi nước mà mơ hồ không rõ, y có thể cảm nhận được nơi hạ thân bị sát nhập truyền đến xúc cảm cứng rắn, kết hợp chặt chẽ đến toàn thân như muốn nhũn ra, thế nhưng lại không cách nào đạt được thỏa mãn. Hàn Việt nhìn vào mắt y, có chút đăm chiêu nói, em như vậy khiến tôi có cảm giác tôi là tên lưu manh ỷ mạnh hiếp yếu. Sở Từ cau mày, ngay sau đó Hàn Việt liền bị bắt câm miệng, bởi vì y đã đem hắn đẩy ngã xuống, kế tiếp xoay người ngồi đè lên, gần như là cưỡi trên thắt lưng hắn, vừa thở dốc vừa lạnh lùng nói, tôi có khi cũng rất lưu manh, chỉ là không lưu manh với anh mà thôi. Hàn Việt trợn mắt há mồm nhìn y, cứ như hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấu ai. Sở Từ không cho hắn thời gian khiếp sợ, bởi vì ngay sau đó y đã ấn lên thắt lưng hắn, tự mình di chuyển. Khoái cảm mãnh liệt không chỉ về mặt sinh lý, mà còn mang đến kích thích tâm lý điên cuồng. Trong phút chốc đầu óc Hàn Việt trở nên trống rỗng, cơ hồ cái gì cũng quên mất, chỉ có thể dựa theo bản năng bắt lấy thắt lưng Sở Từ, dùng sức hung hăng ấn xuống. Hắn nhìn thấy hơi nước mơ hồ trong mắt Sở Từ, nhìn thấy khóe mắt y đỏ lên, nhìn thấy mồ hôi của y từ trên cổ rơi xuống bờ ngực trần trụi, nhìn thấy y cắn chặt răng, gương mặt bị mồ hôi thấm ướt, quả thực muốn đem hình ảnh này ghi khắc sâu trong đầu. Hạnh phúc cùng sung sướng lúc này chính là mãnh liệt như thế. Thế cho nên cả đời Hàn Việt đều khó có thể quên. Tối hôm đó Hàn Việt gần như phát cuồng, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, đợi khi hắn rốt cuộc bị cảm giác tinh bì lực tận đánh ngục, đồng hồ trên tường đã điểm 2 giờ sáng. Hắn mệt đến mức đi tẩy trừ một chút cũng thấy lười, cắn nhẹ lên vành tai Sở Từ, mơ màng hỏi, sáng mai hãng xử lý, nhé. Sở Từ hơi nghiêng đầu đi, tỏ ý là đã ngủ. Hàn Việt lại hôn nhẹ xuống mặt y, ngập tràn mỹ mãn chìm vào giấc mộng. căn phòng ngủ còn lưu lại mùi xạ hương phảng phất, dường như đặc biệt mờ ám. Rất nhanh, tiếng hô hấp trầm thấp theo quy luật của Hàn Việt vang lên, lẫn với tiếng ngáy khe khẽ. Trong bóng đêm, Sở Từ mở mắt ra, nhẹ nhàng mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, lấy ra bình thuốc phun cực nhỏ. Y đem bình thuốc phun đặt cách đầu mũi Hàn Việt chừng 30 ly, nhẹ nhàng phun vài cái. Hàn Việt tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, rút đầu vào gối, nhưng ngay kế tiếp đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sở Từ lẳng lặng quan sát mấy phút, sau khi xác định hắn đã thật sự ngủ say, mới nhẹ nhàng đem bình thuốc phun bỏ vào bao đựng laptop của mình bên cạnh giường. Sau đó, y lấy di động ra, trước ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình, hiện rõ thời gian là 12 giờ rưỡi. Y chỉnh chuông báo thức là 6 giờ sáng, tiếp theo mới một lần nữa nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Sở Từ có cảm giác giấc ngủ này rất trầm, cơ thể bị vây trong trạng thái thả lỏng. Bởi lúc tối phối hợp cùng chủ động, cho nên y không chịu thương tổn nhiều. Chuông báo thức vừa reo lên lần thứ nhất thì y liền bừng tỉnh. Lúc đứng dậy ngoại trừ hơi chút mệt mỏi, thân thể cơ bản không có cảm giác gì khác thường. Sắc trời bên ngoài đen kịt, Hàn Việt còn đang ngủ say, sét đánh không tỉnh giấc. Sở Từ kéo rèm cửa sổ cho ánh mặt trời chiếu vào, sau đó đi đến trước đồng hồ treo tường. Lúc này, trên đồng hồ hiện rõ 8 giờ hơn, y chỉnh lại 6 giờ, kế tiếp mới đặt về chỗ cũ. Thời điểm ra khỏi nhà trời vẫn còn sớm, ngọn gió hỗn loạn mang theo hơi ẩm, thổi vào người rét lạnh căm căm. Trên đường lác đác bóng người đi làm hoặc đến trường, ai nấy đều cúi đầu vội vã. Sở Từ mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo lông cừu màu đen vừa dày vừa nặng, càng tôn thêm nước da trắng nõn thuần khiết. Y mở cánh cửa chiếc Honda trắng xe cơn, han, ném xuống ghế phó lái bao đựng laptop, trong bao không biết nhét thứ gì mà căng phồng lên. Đậu xe trước cánh cổng sắt cách khu nhà không xa, Sở Từ khóa xe lại, kế tiếp bước vào trạm tàu điện ngầm. Hàn Cường vốn đã hẹn thời gian gặp mặt là 8 giờ rưỡi, ai ngờ đợi hơn 20 phút vẫn chưa thấy Sở Từ đâu. Hắn có điểm không kiên nhẫn, gõ gõ lên mặt bàn thủy tinh, dự định gọi thêm ly cà phê, ai ngờ di động đột nhiên reo lên. Alo, kỹ sư Sở, sao cậu còn chưa tới? Cái gì? Xe bị hư? Hàn Cường phì một tiếng cười rộ lên, lão nhị cũng thật là, chả biết mua cho cậu chiếc xe tốt một chút, sau này tôi nhất định sẽ nói với nó. Rồi rồi rồi, hiện tại cậu ở đâu? Cái gì? Cậu lạc đường? Cậu ngày đầu tiên tới Bắc Kinh à? Được được, nói cho tôi biết xung quanh cậu có công trình kiến trúc nào đặc biệt không? Tôi lái xe đến đón cậu. Đầu dây bên kia không biết nói cái gì. Hàn Cường gật đầu, tôi biết rồi, cậu chờ đó. Hắn cúp máy, đứng dậy rời khỏi cửa quán cà phê. Sở Từ chậm rãi đóng nắp di động, ánh dương quang buổi sớm đầu đông chiếu vào đáy mắt, hiện lên tia sáng rét lạnh. Y đứng chờ ở địa điểm hẻo lánh chừng 20 phút thì có một chiếc BMW kép S đen từ góc đường lái tới. Đậu trước mặt oai Hàn Cường ló đầu ra cười ha hả, hỏi, sớm như vậy đã ăn gì chưa? Hàn Việt đâu? Ở nhà ngủ. Sở Từ ngồi vào trong xe, nghiêng đầu sang nhìn Hàn Cường, mỉm cười, tối qua làm khá muộn. Hàn Cường mang theo vẻ mặt vừa bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu chập chập mấy tiếng, lại hỏi, chúng ta đi hướng nào? Hướng Bắc. Về phía đường cao tốc Kinh Tàng. Xa như vậy sao? Lúc trở về có thể tiện đường xem thêm mấy căn nhà, để coi anh thích căn nào nhất. Hàn Cường gật đầu, cũng được. Sau đó khởi động xe. Ai biết ngay trong khoảnh khắc này, Sở Từ đột nhiên lấy ra bình thuốc phun chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay từ trong túi quần. Hàn Cường chưa kịp phản ứng, đã thấy y nhẹ nhàng phun một cái về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, mùi thuốc gây mê ether y thơ xông thẳng vào mặt. Hắn không kịp phát ra âm thanh, tay chân nhanh chóng trở nên tê dại mềm nhũn, ngay sau đó trước mắt tối sầm, gục xuống ngất xỉu ngay trên ghế lái. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước khi rơi vào hắc ám, chính là Sở Từ chăm chú nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta không rét mà run, tựa hồ không giống như đang nhìn một người sống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 29, lạc đao. Thời điểm Hàn Cường tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai tay hai chân bị trói vào bốn cọc gỗ, tạo thành hình chữ đại. Hắn chỉ có thể nằm ngửa mặt lên, ngay cả hơi trở người một chút cũng làm không được. Trần nhà rất cao, mờ mịt u tối, có thể rơi vào tầm mắt chỉ là mấy món đồ hỗn tạp phủ kín bụi bặm. Cửa sổ duy nhất mở toang ở trên vách tường rất cao, bầu trời bên ngoài đại khái có rất nhiều mây, khiến cho bên trong kho hàng vô cùng hôn ám. Hàn Cường chỉ cảm thấy đầu óc từng trận mê man, miễn cưỡng nhớ lại hắn đang ở trong xe. Sở Từ ngồi trên ghế phó lái, đột nhiên lấy ra bình thuốc phun, mạnh mẽ phun lên mặt hắn mấy cái, một nỗi sợ hãi từ trong ngực trào ra, tựa như độc xà lan khắp xương cốt toàn thân, mọi thứ trước mắt trở nên lạnh lẽo. Mày tỉnh rồi. Sở Từ ngồi trên một chiếc ghế cách chỗ Hàn Cường không xa, khuôn mặt thản nhiên, hai chân thon dài bắt chéo, nhìn qua có vài phần tao nhã văn tĩnh. Hàn Cường dùng mình, cậu làm gì vậy? Đây là đâu? Còn không mau thả tôi ra. Thả mày ra. Sở Từ thấp giọng lặp lại, tựa hồ cảm thấy hết sức buồn cười, đầu mày khóe mắt đều hiện lên nét cười nhàn nhạt. Hàn Cường, vì ngày hôm nay tao đã lập kế hoạch suốt 2 năm, mày nói xem tại sao tao phải thả mày? Căn bản không có lý do a. Cậu rốt cuộc là ai? Sở Từ liếc mắt nhìn Hàn Cường một cái, tựa như đang hết sức hưởng thụ vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi của hắn. Bày ra dáng vẻ của người đang thưởng thức ly trà chiều nồng đậm hương vị, y từ từ mở miệng hỏi, mày còn nhớ rõ 2 năm trước khi mày du học trở về, hai người bị mày đụng chết trên đường lớn Bắc Kinh, có tên gọi lần lượt là gì không? Lục Phủ Ngũ Tạng như bị dìm trong nước đá, toàn thân Hàn Cường đông cứng, mặt mày thoáng chốc không còn giọt máu. Nhớ không được thì để tao nhắc cho mày nhớ. Người phụ nữ trung niên tên gọi Lý Vi Lệ là giáo viên trung học. Đứa bé trai tên gọi Lý Cao Dương là đứa con duy nhất bà ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn sau khi ly hôn với chồng mình. Cặp mẹ con này là người Quý Châu, ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Kinh để thăm cậu học trò vừa tìm được công việc tốt. Cậu học trò này sau khi cha mẹ qua đời vẫn luôn được bà nuôi dưỡng chăm sóc, đưa vào đại học. Sở Từ dừng một chút, thản nhiên nói, cậu học trò này chính là tao. Hàn Cường há to miệng, rất lâu sau mới run rẩy lên tiếng. Hóa ra cậu câu nói của hắn bị một hồi tiếng chuông di động cắt ngang. Sở Từ nhíu mày, nhìn lướt qua dãy số hiện trên màn hình, do dự mấy giây rồi nhấn nút trả lời. An ô, đầu dây bên kia là thanh âm căng thẳng của Bùi Chí. Sở Từ, cậu đang ở đâu? Tôi ở đâu có liên quan gì đến Bùi Tổng sao? Ngài cứ quan tâm hành tung của tôi như vậy, thật khiến tôi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Khẩu khí lãnh đạm của y khiến Bùi Chí càng thêm nôn nóng. Nhịn không được ngắt lời, điện thoại của Hàn Cường không ai nghe máy, người tình của hắn nói không biết hắn đi đâu, có phải hiện tại hắn đang ở cùng cậu không? Sở Từ lần này không có quanh co, sau một thoáng trầm mặc liền gọn gàng dứt khoát nói, phải, cậu đừng làm bậy, đừng làm ra chuyện gì manh động. Cậu nghe này Sở Từ, nếu bây giờ cậu dừng tay, tôi vẫn có thể bảo vệ cậu. Nếu cậu xuống tay với Hàn Cường, vậy coi như mọi thứ thật sự tôi nghe không hiểu anh nói cái gì. Sở Từ lạnh lùng nói. Cậu nghe không hiểu tôi nói cái gì. Đừng giả ngu với tôi. Đầu tiên là Hầu Hoành Xương, sau đó là Triệu Đình. Cậu nghĩ rằng tôi giống những người khác, cái gì cũng không biết sao? Cậu nghĩ tôi giống như Nhâm Gia Viễn, chỉ bằng một chiêu điệu hồ ly sơn đã có thể lừa hắn răm rắp chứng minh cậu không có mặt ở hiện trường. Sở Từ, cậu hiện tại dừng tay vẫn còn kịp. Tôi có thể đưa cậu rời khỏi Bắc Kinh, cậu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, từ nay về sau không cần gặp lại bất cứ kẻ nào ở Bắc Kinh nữa, thậm chí, bất kể là do nguyên nhân gì, tôi đều cảm ơn anh. Sở Từ dừng một chút, thanh âm thế nhưng ôn hòa ngoài dự kiến, nhưng mà Bùi Chí, hiện tại đã quá muộn rồi. Y nhẹ nhàng cúp máy, nhất thời cắt đứt toàn bộ tiếng gào thét mất hết phong độ của Bùi Chí ở đầu dây bên kia. Bên trong kho hàng khôi phục lại bầu không khí tĩnh lặng khiến người ta hít thở không thông. Cậu rốt cuộc là ai? Với xuất thân của Hàn Cường, tốt xấu gì cũng từng gặp qua mấy chuyện nguy hiểm. Lúc này dù run sợ vẫn miễn cưỡng bình tĩnh lại. Với lại, Bùi Chí có quan hệ gì với cậu? Hầu Hoành Xương cùng Triệu Đình chuyện này kỳ thật không liên quan đến mày lắm. Bất quá nếu thời gian dư giả, cho mày làm con quỷ minh bạch cũng không thành vấn đề. Sở Từ thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, nói, tao vốn dĩ xem như xuất thân từ gia đình quân nhân, cha tao là quân nhân, mẹ tao là giáo viên. Đáng tiếc giống như điều Bùi Chí từng nói với Hàn Việt, mẹ tao sinh khó qua đời, cha tao lúc tao học trung học cũng mất bởi bệnh ung thư dạ dày. Ông ấy là người hết sức ngay thẳng, không để lại tài sản gì, ngay cả ngôi nhà cũng thuộc về nhà nước, ông vừa mất liền bị thu hồi. Lúc ấy, vì chữa bệnh cho ông mà toàn bộ tiền tiết kiệm đều đội nón ra đi. Thứ ông lưu lại cho tao, chỉ là đám họ hàng lạnh nhạt đã lâu không liên lạc, một món nợ không lớn không nhỏ bên ngoài, có thể nói là một đám tang vô cùng trầm thống mà vinh quang. Vật duy nhất coi như đáng giá chính là thanh quân đao ông đoạt được hồi còn trẻ, vấn đề là không thể đem bán đổi lấy tiền. Bàn tay Sở Tử đưa lên hơi dao động một chút. Hàn Cường nhận ra, trên tay y quả nhiên là một thanh đoản đao có vẻ dài hơn những thanh đao khác, vỏ đao rất cong. Nãy giờ y vẫn đặt thanh đao trên đùi, chẳng qua do góc độ của hắn không nhìn thấy. Chuyện Bùi Chí không nói với Hàn Việt chính là, sau khi cha tao qua đời thì tao không còn lòng dạ nào đến trường nữa, dự định nghỉ học đến Thâm Quyến làm công. Lúc ấy Lý Vi Lệ, bạn hồi trung học của cha tao, giáo viên hóa kiêm giáo viên chủ nhiệm của tao, một người phụ nữ vừa ly hôn dẫn theo đứa con, cuộc sống vô cùng khốn quẫn, lại đồng ý cho một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn như tao, buổi trưa lẫn buổi tối mỗi ngày đến nhà bà ấy ăn cơm, còn giúp tao đóng học phí 2 năm trung học và 1 năm đầu đại học. Tới giờ tao vẫn còn nhớ rõ, số tiền kia tổng cộng là 9.000 nhân dân tệ, 9.000, y lặp lại con số thêm lần nữa, hỏi Hàn Cường, 9.000 mà nói đối với mày tương đương cái gì? Một ly rượu ngoại, một bữa cơm, một món đồ nào đó tùy tiện mua cho người tình. Đối với người phụ nữ bị mày đụng chết kia, đó là số tiền bà dành dụng 2 năm còn chưa đủ, cuối cùng phải đi bán máu mới gom góp được. Vì số tiền này, con trai của bà mùa hè muốn ăn cây kem giá 3 đồng cũng luyến tiếc không dám ăn. Suốt mấy năm trời ngay cả một bộ quần áo mới cũng luyến tiếc không dám mua. Tựa hồ là để bình ổn cảm xúc, Sở Từ hít sâu vào một hơi, đến lúc mở miệng thanh âm đã trở nên cực độ vững vàng. Thời điểm học đại học, tao đi làm thêm rất nhiều chỗ, mỗi khi có được chút tiền liền gửi trở về, nhưng bà không bao giờ tùy tiện dùng đến số tiền kia, lần nào cũng cất giữ nguyên vẹn. Tao đã từng thề rằng, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc thật tốt, hiếu thuận với bà như mẹ ruột của tao vậy, để bà vĩnh viễn không cần lo lắng chuyện tiền bạc, được an an ổn ổn sống hết tuổi già. Nhưng không ngờ, trong một lần mày say rượu lái xe, liền vĩnh viễn hủy diệt hết thảy. Hàn Cường dường như đã kinh hãi đến tận cùng, há to miệng muốn kêu cứu, thế nhưng Sở Từ đã chạy tới bên cạnh hắn, một cước thật mạnh dẫm nát xương sườn hắn, khiến cho tiếng kêu cứu còn chưa kịp thốt ra đã biến thành tiếng hét thảm thiết. Mày không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Trên thế giới này, có những kẻ mới sinh ra đã so với người khác cao quý hơn, kiêu ngạo hơn, có đặc quyền hơn. Bọn họ mở miệng ra là con người cùng bình đẳng, ra vẻ đường hoàng đạo mạo, thực tế lại ở trên cao áp đảo tính mạng lẫn tự do của người người thường, có thể tùy theo sở thích bản thân mà hủy diệt gia đình cùng hy vọng của người thường, có thể không chút e dè cướp đi sinh mạng người thường, thậm chí sau khi đụng chết người vẫn có thể không nể nang mà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp cao quý của bản thân. Sở Từ cúi đầu xuống, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm chiếu ra gương mặt hoảng sợ vạn phần của Hàn Cường. Y chậm rãi nói, từ khi bị mày đụng chết tới khi được đem đi hỏa táng, vỏn vẹn chỉ có một ngày. Tao thậm chí không kịp nhìn mặt mẹ con họ lần cuối. Khi tao nghe được tin tức, bọn họ đã hóa thành khói đen trong lò đốt xác. Khuôn mặt Hàn Cường hoảng sợ đến cực hạn, muốn cố gắng kêu cứu, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra thanh âm nghèn nghẹn. Kỳ thật, tao hẳn là nên cảm tạ đám quan chức lừa trên gạt dưới kia, bởi vì động tác của bọn chúng nhanh lẹ như thế, cho nên tao căn bản không lộ diện trong suốt chuyện đó. Bọn chúng chỉ gấp gáp chạy đến Quý Châu tìm hiểu đôi chút về gia đình Lý Vi Lệ cùng Cao Dương, sau đó đem mấy phần tiền hậu hĩnh bồi thường cho người chồng trước đã ly dị mấy năm của bà, nay cơ hồ không còn liên hệ gì nữa. Từ đầu tới cuối, những người đó căn bản không thèm điều tra chút nào xem tại sao bà lại dẫn đứa con trai đến Bắc Kinh. Không ai phát hiện chuyện này có liên quan đến một người như tao ngoại trừ Bùi Chí. Hàn Cường khó khăn nói, Bùi Chí thực ra, ngay từ đầu tao vốn không nghĩ đến chuyện báo thù. Một chân Sở Từ vẫn đang dẫm lên xương sườn của hắn, lúc này mới đứng thẳng lên nhàn nhạt nói, lúc ấy mày cách tao quá xa, chung quanh mày có người bảo vệ, có vô số ánh mắt. Những nơi mày lui tới tao đều không thể đến gần, và quan trọng nhất là mày vốn không thích xuất đầu lộ diện nơi công cộng. Khi đó tao ngoại trừ căm hận cùng nguyền rủa mày, căn bản là không tìm ra cách nào khác, thậm chí địa chỉ nhà mày ở đâu tao cũng không hỏi thăm được. Suốt mấy tháng liền tao bị cừu hận lẫn không cam tâm giày vò, cho đến một ngày Hàn Việt tìm tới cửa. Mày có biết lúc đó tao có bao nhiêu mâu thuẫn không? Tao thực sự chán ghét người nhà bọn mày, nhưng nếu không có Hàn Việt tao làm sao mới có thể tiếp xúc với mày và Triệu Đình? Tao làm sao nắm rõ nơi ở của Triệu Đình tại Xuân Sướng Viên? Tao làm sao có thể sắp đặt kỹ lưỡng từng đường đi nước bước? Thời gian và nhân chứng chứng minh tao không có mặt ở hiện trường, cuối cùng tránh khỏi điều tra, an toàn tuyệt đối. Suốt hai năm trời Hàn Việt rất ít khi quay về Bắc Kinh, cho dù có về cũng không thường xuyên trở lại Hàn gia, tao căn bản không thể tiếp xúc với mày. Mãi cho đến lần trước dùng cơm ở nhà mày, tao rốt cuộc mới nắm được cơ hội. Sở Từ một tay nắm chặt chuôi đao, dùng lực rất lớn, lòng bàn tay gần như bị ma sát đến phát đau. Kế tiếp mới chậm chạp rút đao ra khỏi vỏ. Thời điểm giết Hầu Hoành Xương, tao đã biết là không thể quay đầu lại nữa. Đợi khi chém Triệu Đình, trong bệnh viện tao mới nhận ra rằng tao bị lộ, bởi vì những người khác đều không biết mối liên hệ giữa tao và Lý Vi Lệ, nhưng Bùi Chí thì biết. Hắn từng đi tới Quý Châu điều tra cẩn thận về tao, có khả năng ngay từ đầu hắn đã biết lý do tại sao tao không trốn khỏi Hàn Việt, chính là hắn không nói ra, làm bộ như cái gì cũng không hề biết. Có khả năng, ngay từ đầu hắn không hy vọng tao sẽ đi đến bước cuối cùng này, nhưng mà không có biện pháp. Hàn Cường, nếu không giết mày, cả đời này tao cũng không thể yên ổn, tao có chết cũng không nhắm mắt. Sở Từ nhấc đao lên, Hàn Cường liều mạng van xin đứt quãng, đừng giết tôi có thể cho cậu tiền, tôi có thể mày có thể mang người nhà của tao trả lại cho tao không? Hàn Cường phát ra một tiếng khóc thảm. Kỳ thật mũi đao còn chưa chạm đến người hắn, kia chỉ là do hắn bị dọa sợ mà thôi. Chúng ta có đến mấy tiếng đồng hồ, tao có thể cho mày chậm rãi thể nghiệm thống khổ cùng phẫn nộ của tao lúc đó. Sở Từ nhìn đồng hồ, sau đó còn mỉm cười một cái. Yên tâm, mày không phải kẻ cuối cùng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 30, tin nhắn khi Hàn Việt tỉnh lại, thần trí vẫn còn có điểm mơ hồ. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình đã ngủ rất lâu, nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường, lại chỉ mới 10 giờ sáng. Hắn ngáp một cái, đột nhiên bắt gặp Sở Từ đang tựa vào đầu giường, khoác áo ngủ màu đen, có chút đăm chiêu nhìn hắn. Rèm cửa sổ phòng ngủ đã buông xuống hết, giữa ánh sáng lờ mờ, gương mặt nghiêng nghiêng của y trắng bệch đến mức gần như trong suốt, tóc mai che phủ chân mày, nhìn qua đặc biệt mềm mại đen tuyền. Hàn Việt lười biếng đưa tay kéo y vào lòng, dùng sức ngửi ngửi mái tóc thơm ngát của y, mỉm cười một cái, mới sáng sớm đã đi tắm rồi. Sao không ngủ thêm chút nữa? Sở Từ trầm mặc không lên tiếng, nhắm mắt lại. Đang nghĩ gì thế, cứ nhìn tôi chằm chằm. Hàn Việt tự đưa tay sờ sờ lên mặt mình, chẳng lẽ đột nhiên yêu tôi rồi sao? Hắn nói lời này hiển nhiên là không hy vọng nhận được câu trả lời. Sở Từ không cho hắn một bạt tai đã là tốt lắm rồi. Hàn Việt cảm thấy ôm Sở Từ như vậy rất hay, đang định vươn người lên hôn y một cái, lại đột nhiên phát giác thân thể trong lòng hơi hơi run rẩy. Tần suất run rẩy kia rất nhỏ, nếu không để ý kỹ, cơ hồ sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hàn Việt hoảng sợ, vội vàng xoay người y lại kiểm tra nhiệt độ trên trán, ngay cả thanh âm cũng thay đổi, em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Sở Từ lắc đầu, thấp giọng nói, tôi khó chịu. À, khó chịu chỗ nào? Để tôi đi gọi điện cho không cần. Trong lòng tôi khó chịu. Hàn Việt lập tức ngây ngẩn cả người, hồi tưởng lại một chút, trong thoáng chốc tự hỏi không biết có phải tối hôm qua đã làm quá đáng, khiến y gia tăng cái gì áp lực tâm lý, cho nên sáng sớm thức dậy trong lòng khó chịu. Thoáng chốc sau, lại lén lút vẽ ra ảo tưởng không thực tế. Thầm nghĩ y có phải hay không đột nhiên nhận ra đã thích hắn, chính là trước kia mạnh miệng không thừa nhận, cho nên trong lòng y cảm thấy rất mâu thuẫn rất phức tạp. Các loại ý niệm lượn qua lượn lại trong đầu hơn trăm lần, hắn mới thật cẩn thận hỏi, em đang nghĩ gì? Sở Từ vẫn không nhúc nhích cuộn mình lại, sau một lúc lâu mới thấp giọng, em làm việc lâu nay, chưa từng ra ngoài dạo chơi đúng không? Lần trước sinh nhật em tôi đã không bố trí tốt, chờ sau khi việc này kết thúc. Chúng ta ra ngoài du ngoạn nhé. Muốn ra nước ngoài thì tôi cần được phê duyệt. Hơi phức tạp đôi chút. Bằng không chúng ta đến Vân Nam thăm thú trước. Sở Từ hạ mi mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. qua rất lâu mới nghe y thở dài, không nói tiếng nào. Ai ra, em đừng cả ngày nghĩ đông nghĩ tây nữa. Tôi biết trước kia tôi quả thật có khuyết điểm, từ nhỏ đã là tên khốn khiếp, nhưng sau này tôi sẽ sửa đổi hết. Đời người trên nhân gian, khẳng định là phải chịu khổ chịu tội, nhưng em yên tâm, sau này tôi nhất định không bao giờ phạm sai lầm nữa, không bao giờ để em chịu chút đau khổ nào, được không? Sở Từ vẫn yên lặng nghe hắn nói, trên mặt một chút biểu tình đều không có, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàn Việt gấp đến độ muốn phát thề, dùng sức lắc người y, em nói gì đi chứ? Em như vậy khiến tôi sợ lắm biết không? Sở Từ hất tay hắn ra, thấp giọng hỏi, anh có biết mẹ tôi qua đời do sanh khó không? Hàn Việt gật đầu theo phản xạ có điều kiện, biết chứ a, không phải, tôi nói gì thế này? Ôi, hôm nay tôi mới nghe thấy lần đầu, chuyện đó thật sự là rất đáng tiếc trước đây cha tôi bận làm việc, rất ít khi về nhà. Sau khi tôi lên trung học, công việc của ông cuối cùng ổn định, không ngờ chưa được bao lâu thì ông mắc bệnh rồi qua đời năm tôi học lớp 11. Những người từng đối xử rất tốt với tôi đều chưa kịp báo đáp, thế mà bọn họ cứ liên tiếp qua đời. Bản thân tôi khó khăn lắm mới tốt nghiệp, tìm được công việc, không lâu sau thì gặp anh. Sở Từ dùng tay che mắt, nhẹ nhàng nói, hiện tại ngẫm lại, cuộc đời này thật sự quá mức vô nghĩa nếu như tôi không sinh ra. Có khả năng hết thảy đều không như vậy. Hàn Việt nghe vậy thì trong lòng đau nhói. Bùi Chí từng nói qua, cha mẹ Sở Từ đều mất sớm, y từ địa phương khác chạy đến Bắc Kinh không dễ dàng, thời đại học cũng trải qua tháng ngày cực khổ. Lúc ấy, Hàn Việt nghe xong chẳng có chút cảm giác nào, hắn thích chính là người này, đối với gia đình y không cảm thấy hứng thú, nhiều nhất là sau này muốn lấy lòng y, cứ an bài cho em trai em gái y công việc ổn định. Hoặc là nhờ cục công thương giúp đỡ bọn họ mấy việc trong thương trường. Nếu Sở Từ ngay cả bằng hữu thân thích đều không có, vậy thì càng bớt việc. Hàn Việt không hề bận tâm lo lắng. Lúc đầu, hắn còn thấy đắc ý. Sở Từ một không bối cảnh hai không phiền toái. Ngày lễ ngày Tết kể cả đi thăm người thân cũng không cần. Nếu thực sự đem người này trói lại, xem y còn có thể trốn đi đâu. Cho tới bây giờ hắn mới biết được. Hóa ra chuyện từng khiến hắn đắc ý thế nhưng đối với Sở Từ lại có ảnh hưởng đến tâm lý khắc sâu mà nghiêm trọng như vậy. Thô bạo cùng ngang ngược của hắn lúc đầu vốn dĩ không thể dùng một câu đơn giản, sau này sẽ thay đổi, liền hoàn toàn xóa sạch. Thậm chí, sự xuất hiện cùng tồn tại của hắn còn tạo thành vết thương tâm lý tương đương với cha mẹ mất sớm, người thân qua đời, đời người thuần túy chỉ còn lại cho tàn, rốt cuộc không cần lưu luyến.